Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng, hai cốc một rượu một trà, một lư hương nhỏ với một đĩa ngũ quả, hai con gà làm sẵn kiểu nguyên con, đặt 49 hình nhân lên mô hình chiếc thuyền làm bằng hàng mã, rồi đặt cạnh mâm lễ vật, để chậu có hai con cá sống sắt bên mâm lễ. Sau đó là quả dưa hấu to đặt vào chính giữa mâm, xung quanh là 7 ngọn đèn. Từng ấy đồ mà được ông Mười bày trí trên mâm lễ trông rất gọn gàng vừa vặn, tính ra thì cái mâm cũng khá to. Việc bày trí đã xong, tiếp đến ông Mười gọi vợ chú Nghĩa lên, bà nói: "Này thím Nghĩa, thím có mang đến chiếc áo mà chú Nghĩa thường mặc để chuẩn bị sẵn nước tiểu đồng tử cho anh chưa?" Thím Nghĩa nghe xong ông Mười hỏi vậy thì nhanh nhẹn đáp: "Vâng, thưa anh Mười, em đã chuẩn bị đầy đủ và mang đến đây rồi anh." Ông Mười hài lòng gật đầu nói: "Giờ thím hãy cùng con gái và thân nhân đứng ra phía sau lưng của anh, xếp thành hai bên, bên trái là nam, bên phải là nữ, cứ theo đúng vai vế và quan hệ mà đứng cho đúng." Thím Nghĩa vâng dạ rồi theo đó mà làm. Bấy giờ ông Mười nhìn lên bầu trời thì thấy đã vào chính giờ thìn. Ông rút ra một tờ giấy vàng rồi đặt lên bàn lễ có đặt ảnh Phật. Rút bà kỳ hương đốt lên rồi đứng trước bàn lễ hướng về phía bờ sông và thầm khấn lễ: "Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Đinh Sửu, đệ tử Nguyễn Mười, một thân học đạo tu hành, tiếp nhận truyền thừa từ tổ sư, phụng theo tổ sư chi giáo huấn học đạo hành đạo, tế thế giúp đời, góp công bỏ sức cứu độ chúng sinh, tạo lập công đức phước báu. Này còn có người anh em quen thân là Nguyễn Đại Nghĩa 49 tuổi, là dân ở xứ này, thường nghề chăn vịt nơi sông nước làm kế mưu sinh cho bản thân và gia đình. Thân còn vợ trẻ con thơ, sống làm người lương thiện nghĩa tình, tôn kính bề trên chư thần tiên thánh, nhưng cũng không thoát cái trí của người phàm, lại mang cái tâm của người trí thiện, sinh thời thường qua sông gặp người gặp nạn mà thường cứu giúp. Lại vì thế mà đắc tội với hà thần của sông Lại Giang nơi đây. Nay đệ tử kính xin chư Phật tổ sư cùng thượng thiên soi xét kẻ phàm tục, nhưng lại hữu thiện tâm thường cứu giúp người, mà giúp đỡ cho đệ tử pháp đàn viên mãn trục vớt xác của Nguyễn Đại Nghĩa, cho thần quyến mang về nhập thổ quy an thờ cúng siêu độ, giúp kẻ chết được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp luân hồi, người sống được bớt cảnh đau thương. Đệ tử kính bái bạch: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh." Xong, ông Mười đốt tờ sớ vàng bỏ vào một cái bát rồi vung lên trời, thì bỗng nhiên có một luồng gió lạ thổi qua, rồi cuốn theo trò của tờ sớ bay lên trời. Thế ấn chứng chư vị đã tiếp nhận sớ ấy. Tiếp đến, ông lại quay sang mầm lễ hạ dành cho Hà Bá, mà thắp ba cây hương vái ba vái rồi khấn: "Kính thỉnh Hà Bá hà thần Lại Giang chứng giám, tôi đây thân là đệ tử Nam Tông Ngũ Vị Phật, tức thời đệ tử Phật Môn, có người anh em thân tình tên Nguyễn Đại Nghĩa làm nghề chăn vịt trên sông đây, lại vì thường phàm trí vô chi đã nhiều lần cứu giúp người gặp nạn trên sông này, mà chẳng biết đó là kẻ có nghiệp chết nước nên thời mới bị nạn ở sông này. Vì thế mà trái ý đắc tội hà thần, kẻ chết thì đã chết rồi, ấy cũng là do người vô chi mạo phạm tạo tội thì chịu. Tôi không dám mang lòng oán trách, kính xin hà thần xót thương thân nhân, lòng mong tìm xác của Nguyễn Đại Nghĩa mang về nhập thổ quy an. Toàn gia thân quyến một lòng thành kính bái tạ, và xin có trà rượu cùng vật phẩm xin dâng lên hà thần tạ lỗi thay cho Nguyễn Đại Nghĩa. Kính xin hà thần mở đường chỉ lối giúp tìm vớt lại được thân xác của Nguyễn Đại Nghĩa, thành toàn quyến đồng thời tam bái tạ lễ." Khấn xong đến đây thì ông Mười cắm hương vào lư hương mâm lễ vật, còn thân quyến của chú Nghĩa thì đồng thời hướng về mâm lễ vật ở phía bờ sông mà cúi người vái bà vái. Đợi cho mọi người vái xong thì ông Mười thả chiếc thuyền mô hình làm bằng hàng mã có 49 hình nhân giấy xuống sông châm lửa cho cháy. Thuyền ấy trôi ra giữa sông thì bùng cháy mạnh, rồi bị một luồng xoáy nước cuốn xuống dưới lòng sông. Thế vậy ông Mười biết hà thần đã chịu nhận lễ thì tiếp đến niệm chú vào chậu có chứa hai con cá còn sống rồi thả xuống sông. Ông Mười lại lấy một con dao nhọn dài cắt một miếng nhỏ trên quả dưa hình tam giác, rồi lấy một ít ruột trong quả dưa đưa ra tạo ra chỗ trống. Sau đó thì đốt một đạo truy thi phù trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net